Anh hùng ngục giam, chương 336, nước thuốc miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Đường Vân Phi cũng gật đầu. Đến lúc đó là thời cơ thích hợp nhất để chúng ta đưa ra thị trường, kiếm một số tiền, tạo mấy ngàn chiếc viễn dương đại hạm ra, dùng tốc độ nhanh nhất trở thành cự phách trên biển, nắm trong tay mậu dịch của các đại lục toàn bộ thế giới. Hoàng Giật mỉm cười, hiện tại anh hùng công hội của hắn phát triển rất thuận lợi tại đại lục Thái Dương, công hội của Lôi Thần cũng gần mở ra mậu dịch Hải Dương, vừa vận hình thành tác dụng góp bù tương lai một mảnh quang minh. Ăn xong bữa sáng, Hoàng Giật về tới phòng giam của mình nghỉ ngơi một hồi, đem trạng thái tinh thần của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất mới log in. Hắn đầu tiên là đi diễn đàn nhìn một chút, hắn muốn nhìn tin tức sáng tạo tôn giáo của giáo hoàng, hắn muốn thu thập tín ngưỡng chi lực, hơn nữa đã có kỹ thuật xây dựng miếu thờ tượng thần, chỉ chưa sáng tạo một tôn giáo. Hoàng Giật mở chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ. Danh phù kỳ thực, giáo hoàng sáng tạo tôn giáo đầu tiên của thế giới thứ hai thiên đường giáo, tay giữ hai thế lực lớn, thay thế đao phong, trở thành đệ nhất nhân mới của thế giới. Thương tổn cao nhất trên lịch sử xuất hiện. Sát thần một diều đánh chết cường giả thánh vực, đánh ra 10 triệu thương tổn. Anh hùng công hội đại phát thần uy, diệt sát một bộ lạc bán thú nhân hơn 100 vạn người, thù hận của miểu sát với bán thú nhân chủng tộc thăng tới đỉnh phong, bán thú nhân các nơi trên thế giới tập thể bạo phát lửa giận. Trong 3 bài post đầu tiên, bài post thứ 2 và thứ 3, đều có quan hệ với chuyện tối hôm qua Hoàng Giật diệt sát bộ lạc bán thú nhân, bất quá hắn vẫn tiến vào bài post đầu tiên. Los Angeles, nước Mỹ, hôm nay 15:31, giáo hoàng lần thứ hai làm ra hành động vĩ đại, sáng lập tôn giáo đầu tiên của thế giới thứ hai, trở thành giáo hoàng danh phù kỳ thực, thu được tên ban thưởng của hệ thống. Đây là thế lực thứ hai anh tạo ra từ sau khi sáng lập công hội đầu tiên của thế giới, tôn giáo loại thế lực hoàn toàn mới này, ngày sau chắc chắn sẽ phát dương quang đại. Mà từ sau khi đao phong ẩn lui, vị trí đệ nhất thế giới vẫn tồn tại tranh luận, bên trong bao gồm nhóm cao thủ lâu đời giáo hoàng, thiên đạo, Miyamoto Musashi, Long Thức Pharaoh, Daipu dẫn đầu, cùng với lợi kiếm nhân vật thần bí giành được giải thưởng người mới tốt nhất, thậm chí còn có hai ngôi sao mới nổi miểu sát và lôi thần, những người này đều có tư cách đứng trên đỉnh thế giới. Nhưng hiện tại, giáo hoàng sáng lập tôn giáo đầu tiên, đè các cao thủ còn lại, phương diện dư luận cũng không còn tranh luận, anh đã hoàn toàn thay thế được đao phong, trở thành người đệ nhất thế giới mới. Theo tin được biết, giáo hoàng lần này sáng tạo tôn giáo cũng không đơn giản. Từ 2 năm trước anh sau khi lần đầu tiên qua được 20 tầng chúng thần chi tháp lần đầu tiên, thì thu được vật phẩm then chốt để sáng tạo tôn giáo là tôn giáo chi tâm. Bắt đầu từ khi đó, giáo hoàng liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, mãi cho đến 2 năm sau, mới rốt cục hoàn thành sáng tạo tôn giáo, lúc này có thể nói là vô cùng chậm. Tôn giáo chi tâm, Hoàng Giật vững vàng nhớ kỹ đạo cụ này. Đạo cụ như vậy hiển nhiên là một loại vật phẩm đặc thù, cần là người đầu tiên phá kỷ lục của một tầng có thể lấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Hoàng Giật phá vỡ qua rất nhiều kỷ lục thế giới của chúng thần chi tháp, nhưng đều là phá trên cơ sở của người khác, cũng không phải kỷ lục đầu tiên. Mà hiện nay tầng 10 đến tầng 70 đều đã có người đánh qua, hắn muốn thu được tôn giáo chi tâm, phương pháp nhanh nhất cũng là qua cửa tầng 80. Hiện nay toàn bộ thế giới còn chưa có bất luận kẻ nào có thể đi qua tầng 80, chỉ cần hắn qua, như vậy vô luận hắn tốn bao nhiêu thời gian, đều là kỷ lục thế giới đầu tiên của tầng 80. Kế tiếp, Hoàng Giật lui đi ra ngoài, nhìn bài post thứ hai. Bài post này nói về 10 triệu thương tổn của tối hôm qua khi hắn đánh chết tù trưởng. Lúc đó hơn 10 vạn hội viên của anh hùng công hội đều mắt thấy chuyện này, bên trong có rất nhiều người đều mở công năng ghi hình, đây là không giấu giếm được, sẽ có người truyền lên diễn đàn. Bất quá Hoàng Giật cũng không phản đối hành vi như vậy, cái này ít nhất có thể tạo thế cho anh hùng công hội của hắn, hấp dẫn càng nhiều cao thủ gia nhập vào. Hoàng Giật vào nhìn một chút, trong bài post đầu tiên là một video bắt đầu từ lúc Hoàng Giật được Quỷ Vân Chi Ngữ dùng tĩnh điện nối liền, kéo dài đến sau vài phút tĩnh điện nối liền gần kết thúc. Sau đó Hoàng Giật sử dụng một loạt kỹ năng, cuối cùng biến thành một con cự thú dữ tợn màu đen, nện ra công kích tuyệt thế xuống tù trưởng, gây ra 10 triệu thương tổn. Bài post này cùng tất cả bình luận trả lời, trong câu chữ đều là một giọng điệu không thể tin tưởng, dù sao người chơi giai đoạn hiện nay, muốn đánh ra 10 triệu thương tổn căn bản là không có khả năng, Hoàng Giật lần này không khác là một kích của thần. Hoàng Giật hơi nhìn một chút liền vào chủ đề nóng thứ 3 của 24 tiếng đồng hồ, bài post này nói về chuyện của anh hùng công hội tiêu diệt bộ lạc bán thú nhân. Tối hôm qua, anh hùng công hội triển khai bao vây diệt trừ đối với một bộ lạc bán thú nhân vượt qua 100 vạn người, căn cứ tin tức trước đó thu thập được mà xem, trận chiến này bắt đầu từ xung đột của miểu sát và phong trí tại Long Đô. Lúc đó, Miểu Sát vì trợ giúp Tần Thời Vũ báo thù, đánh chết 30 vạn người dưới trướng của Phong Chí, bao gồm 20 vạn bán thú nhân quân viễn chinh của Phong Chí. Sau đó Phong Chí rơi ra một vật phẩm quan trọng bộ lạc của, vì lấy lại vật phẩm ấy, bộ lạc phía sau của Phong Chí, bỏ một số tiền lớn mời các cao thủ ám sát Miểu Sát, bên trong bao gồm một trong tứ đại thích khách Trung Quốc Kính Đoạn. Lúc này mới có video kinh điển Miểu Sát 4 giây đánh chết Kính Đoạn, sau đó Kính Đoạn liền gia nhập anh hùng công hội. Người viết suy đoán Kính Đoạn hẳn là đem chuyện của Phong Chí treo nói cho Miểu Sát, cho nên Miểu Sát mới hạ quyết tâm tiêu diệt bộ lạc. Mà tối hôm qua, bọn họ cũng thành công đem bộ lạc bán thú nhân này diệt sạch. Cái hành động này, đã hoàn toàn đẩy Miểu Sát về mặt đối lập của chủng tộc bán thú nhân. Từ trong lý lịch giết người của Miểu Sát chúng ta không khó phát hiện, hắn lần đầu tiên giết người là ở Phong Lâm Trại, cũng là một bộ lạc bán thú nhân. Mà lần thứ hai giết người, thì lại là tại Long Đô đánh chết 30 vạn người dưới trướng của Phong Chí, người bị hại phần lớn là bán thú nhân, sự kiện tàn sát lần ấy, khiến toàn bộ bán thú nhân các nơi của thế giới, bắt đầu ôm địch ý đối với Miểu Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hành động diệt tộc tối hôm qua sau khi phát sinh, đã hoàn toàn dẫn bạo lửa giận của tất cả người chơi bán thú nhân các nơi trên thế giới. Nhiều lần nhằm vào bán thú nhân, cái này đã là một loại khiêu khích trần trụi. Lần này, Miểu Sát sẽ nghênh đón một lần hạo kiếp trước nay chưa có. Hiện nay các nơi thế giới đều có người chơi bán thú nhân, đều tự phát ra thỉnh cầu tù trưởng của bộ lạc muốn cho thánh địa bán thú nhân của Trung ương Đại Lục tuyên bố lệnh truy sát, hoàn toàn đem Miểu Sát liệt vào kẻ thù chung của toàn bộ chủng tộc bán thú nhân. Chỉ cần thánh địa bán thú nhân phát lệnh truy sát vậy Miểu Sát sẽ vĩnh viễn không bình an, chỉ là khu Trung Quốc đã có 1.500 vạn người chơi bán thú nhân, 1.500 vạn người chơi này, đều muốn trở thành kẻ địch của Miểu Sát, mà các đại lục sau khi thông nhau, kẻ địch mà Miểu Sát phải đối mặt sẽ nghênh đón bạo phát chưa từng có. Thấy bài post này, trong lòng Hoàng Giật nhất thời trầm xuống, nếu như thánh địa bán thú nhân thật sự phát lệnh truy sát đưa hắn xếp vào kẻ địch vậy hắn sau này quả thật sẽ trở nên phiền phức không gì sánh được. Bán thú nhân là một trong 100 chủng tộc bình thường, toàn bộ thế giới có 10 tỷ người chơi, nếu như dựa theo phần trăm để tính thì có 100 triệu người chơi bán thú nhân, đến lúc đó 100 triệu người chơi đều là kẻ địch của hắn. Bất quá Hoàng Giật cũng không sợ, bán thú nhân chỉ là chủng tộc bình thường, người chơi nhiều đối với hắn cũng không có uy hiếp, căn bản không giết chết hắn. Nhưng hắn lại sẽ có rất nhiều phiền phức, hiện tại hắn có một anh hùng công hội, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến thành viên công hội. Hơn nữa trong công hội của hắn lúc đầu có người chơi chủng tộc bán thú nhân, đến lúc đó bọn họ khẳng định là sẽ lui hội, không có khả năng vì Hoàng Giật mà cãi lại lệnh truy sát của chủng tộc bán thú nhân. Nhưng hiện tại chuyện tình đều đã xảy ra, vậy tự nhiên không có khả năng lùi bước, binh đến tướng cản, nước đến đất dâng, chờ chuyện này phát sinh, hắn tự nhiên có phương pháp ứng đối. Xem tại Chuan Phao, VN, kế tiếp Hoàng Giật rời khỏi diễn đàn, tiến vào thế giới thứ hai. Lúc này, Hoàng Giật xuất hiện tại nơi ở trong Long Đô, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ người, trên đường phố khá ít, phần lớn đi đi học đi làm, người online thời gian dài giống như hắn rất ít. Kế tiếp, Hoàng Giật bắt đầu hai chuyện thông thường của mỗi ngày. Hắn đầu tiên lấy ra lọ thuốc kiểm tra nước thuốc bên trong. Hả, vừa lấy ra lọ thuốc, Hoàng Giật kinh ngạc kêu lên một tiếng, sững sờ nhìn chằm chằm lọ thuốc. Lúc này, trong lọ thuốc là một giọt nước thuốc đỏ như máu khá lớn, nước thuốc trước đó sinh ra trên cơ bản cũng là như một giọt nước. Mà ngày giọt nước thuốc trong lọ thuốc hôm nay, thì lớn cỡ như bóng bàn, hơn nữa cũng không tan, là một giọt hoàn chỉnh, có vẻ như là một giọt máu phóng đại hơn 10 lần. Loại nước thuốc này Hoàng Giật trước đó chưa từng thấy qua, hắn lập tức kiểm tra một chút nước thuốc Miểu Sát. Cấp S, vật phẩm ma pháp, nước thuốc, có thể trực tiếp giết chết một người chơi, không cách nào dùng bất cứ phương thức gì ngăn cản. Nước thuốc Miểu Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giật nhìn bốn chữ này, ngẩn ra, hắn trước đó từ trong tay của một hành cước thương nhân tên là Khố Lạp Minh Nguyệt mua lọ thuốc này, lúc đối phương đã nói qua lọ thuốc có tỷ lệ nhất định có thể sinh ra nước thuốc Miểu Sát hiếm thấy, sau khi sử dụng có thể trực tiếp giết chết một người. Thế nhưng lâu như vậy, hắn từ đầu đến cuối không gặp phải loại nước thuốc này, không ngờ rằng ngày hôm nay lại xuất hiện. Giọt nước thuốc này đạt đến cấp S vượt qua tất cả nước thuốc trước đó hắn thấy. Một lần tốt nhất của hắn nắn trước đó cũng là thu được một giọt nước thuốc thăng cấp, bây giờ còn bảo tồn trong chữ vật giới chỉ của hắn, chờ sau cấp 90 rồi dùng. Giọt nước thuốc Miểu Sát này sở dĩ được xếp vào cấp S là bởi vì nó có thể 100% giết chết một người chơi, không cách nào dùng bất cứ phương thức gì ngăn cản, dù cho đao phong, long thứ, lợi kiếm bọn họ cũng không cản được, mở kỹ năng bảo mệnh không tác dụng, tuyệt đối phải chết một lần. Bất quá giọt nước thuốc này không cách nào sử dụng đối với NPC, chỉ có thể dùng với người chơi, mà hiện tại Hoàng Giật muốn giết một người chơi đã rất nhẹ nhàng, người có thể khiến cho hắn sử dụng giọt nước thuốc miểu sát này có thể đếm được trên đầu ngón tay, giọt nước thuốc này không biết có cơ hội dùng hay không. Kế tiếp, Hoàng Giật lấy ra một bình ma pháp sạch sẽ, đem giọt nước thuốc này để vào, đây là một đòn sát thủ, để trong chữ vật giới chỉ có thể là một thủ đoạn đối địch dự bị. Cách chương.